Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Lăng nghe xong Dược Trần lời nói, trong lòng thoáng an định chút, nhưng vẫn có chút thấp thỏm, thế nhưng cái này dù sao cũng là đan dược thất phẩm, ta vẫn có chút bận tâm sẽ thất bại. Dược Trần vỗ vỗ bả vai Tiêu Lăng, "Ngươi không nên bị khó khăn hù ngã, trên người ngươi phát sinh kỳ tích còn thiếu sao? Tin tưởng thực lực của mình, cũng tin tưởng ta phán đoán." Tiêu Lăng cắn môi một cái, nói, "Ê Dược lão, vậy ngài cảm thấy ta tại luyện chế quá trình bên trong cần có nhất chú ý là cái gì?" Dược Trần hơi chút trầm tư, chậm rãi nói, "Ghê, cái này Thất Huyễn Thanh Hồn đang cần tài liệu đều là vật trân quý, dung hợp lúc sinh ra năng lượng ba động cực kỳ mãnh liệt, ngươi cần phải khống chế tốt đấu khí đưa vào, hơi không cẩn thận, liền sẽ phí công nhọc sức. Còn có, tại trên hỏa hầu chưởng khống, cần làm đến không sai chút nào, mỗi một cái giai đoạn nhiệt độ biến hóa đều có thể ảnh hưởng đan dược phẩm chất cùng hình thành." Dược Trần nói tiếp, "Ê mặt khác, bảo trì tâm cảnh bình thản cực kỳ trọng yếu. Luyện đan lúc nhất định không thể phập phồng không yên, một khi bị ngoại giới quấy nhiễu hoặc nội tâm bối rối, đều có thể dẫn đến luyện đan thất bại." Tiêu Lăng hít sâu một hơi, "Ê đa tạ Dược lão đề điểm, ta sẽ vạn phần cẩn thận." "Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nếu là ngươi luyện chế đan dược thời điểm xảy ra sai sót, ta cũng biết ra tay đem hắn khống chế lại, sẽ không đem cái này một phần dược liệu cho lãng phí hết." Vuốt vuốt chòm râu, Dược Trần nhàn nhạt cười cười. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng hơi có chút tâm tình khẩn trương cũng tiêu tán hơn phân nửa. Trước kia có chút khẩn trương, chủ yếu là còn không có tự mình luyện chế qua đan dược thất phẩm, lần thứ nhất luyện chế, khó tránh khỏi sẽ có chút thấp thỏm. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng cười cười, "Đã như vậy, vậy ta cũng không có gì muốn lo lắng, chúng ta ngày mai tìm chỗ phương, đi luyện chế cái này Thất Huyễn Thanh Hồn Đan." Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Lăng cùng tam nữ giao phó một phen, chính mình muốn đi luyện chế một cái đan dược thất phẩm sự tình, đại khái phải tốn hao mấy ngày đến hơn 10 ngày thời gian không đợi. Tam nữ mặc dù cũng muốn đi theo Tiêu Lăng bên người, nhưng đều bị Tiêu Lăng cự tuyệt. Lần này tiến đến luyện chế Thất Huyễn Thanh Hồn Đan, Tiêu Lăng chỉ tính toán mang lên Dược Trần cùng rây qua cái này một hồn nhất thú. Lần này luyện đan, Tiêu Lăng là muốn đem vị kia thực lực đạt đến lục tinh đấu tông e khặc khặc quái gì hấp dẫn đi ra. Dù sao như vậy một cái chất lượng cao linh hồn thể, Tiêu Lăng cũng không dự định dễ dàng buông tha. Bây giờ Dược Trần đã có đấu tông chiến lực, đối phó một chút bình thường đấu tông dễ như trở bàn tay. Trong nguyên tắc, Dược Trần chưa từng đánh vụ hộ pháp, chủ yếu là bởi vì hồn điện cái kia khắc chế linh hồn thể đủ loại quỷ dị công kích, tăng thêm hắn thôn phệ Vân Sơn linh hồn, thực lực tăng vọt đến bát tinh đấu tông, bằng không thì bằng vào Dược Trần một thân thủ đoạn, coi như không cách nào cùng vụ hộ pháp phân ra thắng bại, nhưng tới lui tự nhiên vẫn là không có mảy may vấn đề. Hơn nữa ăn vào viên kia Thất Huyễn Thanh Hồn đang về sau, Dược Trần thực lực khẳng định có thể nhận được càng đại trình độ đề thăng, đơn soát cái kia e khặc khặc quái, trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, Tiêu Lăng lại đem vạn hồn phiên cho lấy ra, trực tiếp đem vụ hộ pháp cất, hồn điện hộ pháp trên cơ bản cũng là không có thân thể, cho vạn hồn phiên rất tốt phát huy không gian. Về phần tại sao không có ý định trực tiếp lấy ra vạn hồn phiên đem e khặc khặc quái gây cho luyện hóa, chủ yếu là Tiêu Lăng sợ sẽ để cho Dược Trần hiểu lầm, ngược lại liên quan tới vạn hồn phiên sự tình, Tiêu Lăng là không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, nếu là không cẩn thận bị tiết lộ tin tức, tỉ như để cho đan tháp những người kia biết Tiêu Lăng trong tay vạn hồn phiên, cái kia nhưng không có quả ngon để ăn. Cùng tam nữ giao phó xong về sau, Tiêu Lăng liền mang lên trên cốt viêm giới, cưỡi rây qua, hướng về ma thú sơn mạch phương hướng phi hành mà đi. Đi qua một đường lao vùng vụt, cuối cùng tại Gia Mã Thánh Thành phụ cận, một nơi giấu người hy hữu đến sơn mạch chỗ sâu, phát hiện một tòa cao vút trong mây, mây mù vòng sơn phong. Ngọn núi này thế núi hiểm trở, quái thạch đá lởm chởm, bốn phía là sâu thẳm hẻm núi cùng khu rừng rậm rạp, lộ ra một cổ thần bí u tĩnh khí tức. Tiêu Lăng thu hồi rây qua, sau lưng bày ra một đôi hai cánh đấu khí, dọc theo bất ngờ đường núi hướng về đỉnh núi bay đi, trong núi luồng gió mát thổi qua khuôn mặt của hắn, mang đến tí ti ý lạnh. Rơi vào đỉnh núi, tầm mắt lập tức trống trải. Trước mắt là hoàn toàn trống trải đất bằng, bao quanh cổ lão tùng bách, tiếng thông reo từng trận, phản phất tại nói tuế nguyệt tang thương. Dưới chân nham thạch cứng rắn mà băng lãnh, tản ra tuế nguyệt lắng động cảm giác. Nơi xa, chim bay xẹt qua phía chân trời, chỉ để lại vài tiếng thanh thúy kêu to, tại yên tĩnh này trong ngọn núi quanh quẩn. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng hít một hơi thật sâu trong núi không khí, ghé nơi này không tệ, là cái luyện chế đan dược nơi tốt. Tiêu Lăng tuyển định nơi đây sau, liền bắt đầu lấy tay bố trí luyện đan sân bãi. Cong ngón búng ra, từ trong nạp giới lấy ra cái kia một tôn hắc ma đỉnh, vững vàng đặt ở trên mặt đất. Dược Trần cũng từ trong cốt viêm giới phiêu nhiên mà ra, sờ lên chòm râu của mình, ghê tiểu tử, chuẩn bị bắt đầu a. Tiêu Lăng gật đầu một cái, thần sắc chuyên chú đem đủ loại dược liệu theo thứ tự bày ra ở bên cạnh, để đang luyện đan quá trình bên trong có thể cấp tốc lấy dùng. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, một đoàn thanh kim xen nhau hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay bay lên, đây cũng là hắn dị hỏa thanh liên kim diễm. Cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa diễm dẫn vào lò luyện đan dưới đáy, lập tức lò luyện đan khẽ rung lên, vách lò bên trên dần dần nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh lãnh đạm. Theo nhiệt độ lên cao, Tiêu Lăng dựa theo trình tự đem thất huyễn thanh linh tiên đầu nhập trong lò luyện đan. Chỉ thấy cái kia chủ dược vừa mới tiếp xúc đến nóng bỏng dị hỏa, liền hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh lục, ở trong lò chậm rãi chảy xuôi. Tiêu Lăng không dám buông lỏng chút nào, nhìn chằm chằm lò luyện đan, khống chế ngọn lửa cường độ cùng nhiệt độ. Tiếp lấy, hắn lại đem tim rồng dây leo đầu nhập trong đó. Tim rồng dây leo vừa vào lô, trong nháy mắt cùng thất huyễn thanh linh tiên chất lỏng màu xanh biết đụng vào nhau, phát ra gây tư tư y âm thanh, trong lò luyện đan năng lượng ba động cũng theo đó trở nên kịch liệt. Chương 126, đan lôi. Tiêu Lăng cái trán dần dần chảy ra mồ hôi miệng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Bây giờ tu vi vẫn có chút thấp, đấu khí số lượng dự trữ hơi có chút không đủ, bất quá tại đan dược dưới sự giúp đỡ, ngược lại là chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Tiêu Lăng không ngừng điều chỉnh đấu khí đưa vào, cố gắng duy trì lấy trong lò luyện đan cân bằng. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Tiêu Lăng đã đầu nhập vào hơn phân nửa dược liệu, trong lò luyện đan dược dịch cũng dần dần dung hợp, tản mát ra tia sáng kỳ dị cùng hương khí. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng trong dược đỉnh, nhìn qua trong đó viên kia tại hỏa diễm trong bao thanh sắc đan dược hình thức ban đầu, Tiêu Lăng trên mặt cũng là hiện lên một vòng vui vẻ như trút được gánh nặng cho. Đan dược hình thức ban đầu ước chừng lớn chừng trái nhãn, toàn thân xanh nhạt, mặt ngoài loang loang lỗ lỗ nhìn qua cực kỳ không mỹ quan, nhưng Tiêu Lăng lại là có thể từ trong đó cảm nhận được cái kia của bàn bạc tinh thuần dược lực, hắn tản mát ra một tia mùi thuốc, đều để Tiêu Lăng linh hồn có một tia cảm giác mát mẻ. Đan dược hình thức ban đầu đã thành, kế tiếp chính là một bước cuối cùng đang sắp thành, bằng vào Tiêu Lăng đạt đến linh cảnh lực lượng linh hồn, một bước này có thể nói là dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Một bước cuối cùng đang sắp thành, cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng sau 10 tiếng, hỏa diễm chi trung, viên kia loang loang lỗ lỗ đang dược hình thức ban đầu, nhưng là đã triệt để chuyển biến trở thành một cái lớn chừng ngón cái. Bên trên thanh sắc quang mang lưu chuyển, lộ ra vô cùng thần dị. Liền tại đây viên thuốc vừa mới thành hình một khắc này, ma thú sơn mạch vùng trời này, đột nhiên cấp tốc trở nên âm u dựng lên, trọng trọng mây đen cấp tốc trên bầu trời ngưng kết, trong mây đen, có thể trông thấy một chút tia chớp màu bạc, như ngân xà một dạng bốn phía du tẩu. Cách đó không xa Dược Trần, nhìn lên bầu trời phía trên lôi vân, sờ cầm một cái, lộ ra nụ cười vui mừng ra Tiêu Lăng tiểu tử, đợi chút nữa có cần hay không ta ra tay, đạo này đang lôi hẳn có tam tinh đấu tông một kích toàn lực uy lực. Nghe được Dược Trần lời nói, Tiêu Lăng nhà nhạt cười cười, nghe đã như vậy, vậy cái này đang lôi liền nhờ cậy Dược lão ngươi ra tay giải quyết. Tại hai người trò chuyện ở giữa, trên bầu trời mây đen kia cũng là càng ngày càng dày nặng, từ xa nhìn lại, liền giống như muốn đè tới trên mặt đất tới đồng dạng, cho người ta một loại cực kỳ đè nén áp bách cảm giác. Xoẹt. Mây đen tràn ngập ở giữa, đột nhiên một đạo cánh tay to lớn ngân mang từ trong mây đen xông ra. Quang mang chói mắt làm cho ám trầm thiên địa đều là vì bừng sáng. Trên đỉnh núi, Tiêu Lăng ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia cơ hồ gần trong gang tấc một dạng thật dày mây đen, trong đó sôi trào kinh lôi, liền như là tại hắn bên tai vang dội đồng dạng, làm cho người mà nghĩ bên trong truyền đến từng trận vù vù cảm giác. Đây cũng là đang lôi sao? Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong mây đen giống như ngân xà du động lôi đình, cảm thụ được ẩn chứa trong đó cái kia của lực lượng khổng lồ, trong mắt Tiêu Lăng cũng là thoáng qua một vòng kinh ngạc cùng với nóng bỏng. Vô số luyện dược sư cố gắng cả đời, lớn nhất mong mỏi mà có thể luyện chế thành công ra một cái có thể đưa tới đan lôi thuốc cao cấp, tại bọn hắn mà nói, cái này chính là một loại chí cao vinh dự vô thượng, Tiêu Lăng cũng không ngoại lệ. Tiêu Lăng tin tưởng vững chắc, lần này thành công vẻn vẹn một cái mở đầu, từ đó lui về phía sau, chính mình luyện chế ra đan dược nhất định đem càng trân quý. Đáng tiếc trong tay cũng không một bộ thiên yêu khôi, không cách nào đầy đủ lợi dụng đạo này thất phẩm đan lôi năng lượng. Nhìn lên bầu trời bên trong cuồn cuộn không ngừng lôi đình, Tiêu Lăng trong đầu không tự chủ được hiện ra trong nguyên tắc rực rỡ hào quang thiên yêu khôi. Chờ thực lực đầy đủ thời điểm, nhất định phải đi tới địa ma lão quỷ chỗ đi một lần, đem thiên yêu khôi phương pháp luyện chế thu hoạch tới tay. Oanh! Tia chớp màu bạc tại trong mây đen giao hội phải càng ngày càng kịch liệt, tới về sau, cả bầu trời bầu không khí cũng là trở nên cực kỳ bị đè nén, ước chừng mười mấy giây sau đó mây đen đột nhiên nứt ra một cái khe hở. Chợt, một đạo rưỡi thước dài rộng xung quanh ngân lôi mang theo vang vọng đất trời tiếng vang, giống như một đầu cực lớn ngân sắc mãng xà, sinh sinh từ trong mây đen mãnh liệt bắn mà ra. Mà hắn bắn mục tiêu, đương nhiên đó là trên đỉnh núi Tiêu Lăng. Trước mặt viên kia Đạm Thanh đang thúc. Nhìn thấy ngân lôi ầm vang rơi đập mà đến, Dược Trần trên mặt vẫn như cũ không chút rung động, như vậy thất phẩm đan lôi, cùng mình khi còn sống ứng đối những cái kia bát phẩm đan lôi khách quan, đơn giản không có chút nào khả năng so sánh. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, to lớn huyền trọng xích liền từ trong cốt viêm giới phiêu nhiên mà ra, vững vàng đã rơi vào Dược Trần trong tay. Dược Trần quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, tay áo tung bay, tóc trắng lay động, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra. Hắn hai con ngươi chăm chú nhìn cái kia mang theo hủy diệt chi thế tấn mãnh rơi xuống ngân lôi, hai tay nắm chặt huyền trọng xích, cùng lúc đó, cốt linh lãnh hỏa từ hắn lòng bàn tay bay lên, trong nháy mắt đem huyền trọng xích bao khỏa. Ngay tại cái kia ngân lôi sắp đánh trúng Dược Trần nháy mắt, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, e sóng lửa phá khung thước. Kèm theo tiếng trống giận này, Dược Trần hai tay huy động huyền trọng xích, cốt linh lãnh hỏa trong nháy mắt hóa thành lửa nóng hừng hực bám vào tại thước trên thân, một đạo cực lớn hỏa diễm mũi thước nhọn gào thét mà ra, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng mãnh liệt năng lượng, hướng về ngân lôi hung hăng chém tới. Chỉ nghe e oanh e một tiếng nổ vang rung trời, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây va chạm kịch liệt bên trong rung rẩy. Mũi thước nhọn cùng ngân lôi tương giao chỗ, bắn ra ánh sáng chói mắt, rực rỡ đến cực điểm, giống như hai ngôi sao mãnh liệt va chạm. Năng lượng cường đại sóng xung kích hướng bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi, đất đá bay mù trời, bụi đất bay lên đầy trời, cây cối chung quanh tại cái này của cuồng bạo sức mạnh trùng kích vào, thân cành đứt gãy, lá cây trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng mà, cái kia nhìn như vô cùng kinh khủng, có thể phá hủy hết thảy ngân lôi, tại Dược Trần thi triển ra e sóng lửa phá khung thước kia cùng với cốt linh lãnh hỏa cường đại dưới uy lực, trong nháy mắt băng liệt bể ra, hóa thành vô số nhỏ vụn điện mang, giống như pháo hoa trong không khí tiêu tan. Dược Trần ngạo nghễ mà đứng, huyền trọng xích bên trên hỏa diễm dần dần dập tắt, cốt linh lãnh hỏa cũng chậm rãi trở lại lòng bàn tay của hắn. Thân ảnh của hắn tại cái này dần dần bình tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra vô cùng cao lớn uy nghiêm. Tiêu Lăng ở một bên nhìn xem, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính nể, trong lòng đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng càng mãnh liệt. Một chiêu này ở sóng lửa phá khung thước, Dược Trần cũng đem tu luyện quyển trục giao cho Tiêu Lăng tra xét. Đây là một môn địa giai trung cấp xích pháp, nếu như người sử dụng người mang dị hỏa, uy lực của nó càng là cực kỳ kinh người. Bất quá Tiêu Lăng dù sao thường dùng cũng không phải là cây thước, cho nên cũng không có học tập đấu kỹ này mục đích. Dược Trần thành công đánh tan đan lôi sau, Tiêu Lăng trước mặt trong lò luyện đan hào quang tỏa sáng, viên kia màu xanh nhạt đang dược tản ra tia sáng kỳ dị cùng mùi thuốc nồng nặc, tuyên cáo luyện chế thành công. Nhưng mà, viên đan dược này tự hồ có linh tính, còn muốn tránh thoát gò bó chạy trốn. Chỉ thấy đan dược hóa thành một đạo thanh quang, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Tiêu Lăng thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, sau lưng hai cánh đấu khí mở ra, liền hướng hắn phương hướng đuổi theo. Tiêu Lăng tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền kéo gần lại cùng đan dược khoảng cách. Chương 127, vụ hộ pháp. Tiêu Lăng cấp tốc duỗi ra cái kia trắng nõn bàn tay như ngọc, trong nháy mắt, một cổ cực kỳ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay giống như vòng xoáy mãnh liệt tuôn ra, tính toán đem viên kia bướng bỉnh đan dược hút trở về. Đan dược tự hồ đã có được sinh mạng, bén nhạy cảm nhận được cổ này lực lượng cường hãn, liều mạng dãy dụa, phản phất tại dốc hết toàn lực muốn thoát khỏi cổ này cường đại gò bó. Nhưng Tiêu Lăng sao lại để nó dễ dàng được như ý, chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng lại, lần nữa gia tăng sức mạnh, cùng lúc đó, hùng hồn lực lượng linh hồn như là sóng nước cuồn cuộn tuôn ra, đem đan dược cẩn thận kín đáo bao khỏa. Tại Tiêu Lăng cái kia cường đại vô song thực lực áp chế xuống, đan dược dãy dụa dần dần trở nên yếu ớt, mãi đến cuối cùng hoàn toàn không cách nào chuyển động. Cuối cùng, đan dược ngoan ngoãn đã rơi vào Tiêu Lăng trong tay. Tiêu Lăng nhìn xem đan dược trong tay, thỏa mãn cười cười. Thần sắc thoải mái mà nói e muốn từ trong tay của ta đào tẩu, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Lăng đem đan dược cẩn thận đưa cho Dược Trần, nói e Dược lão, may mắn không làm nhục mệnh, đan dược đã thành. Dược Trần tiếp nhận đan dược, cẩn thận chu đáo, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, e Tiêu Lăng, ngươi lần này luyện đan kỹ nghệ lại có tinh tiến. Đan này mượt mà lộng lẫy, phẩm chất thượng giai, đối với ta có thể đưa đến trợ giúp thật lớn. Tiêu Lăng sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt cười cười, khiêm tốn nói, "Kẻ toàn do Dược lão chỉ đạo, nếu không có ngài dốc lòng dạy bảo, ta cũng khó có thể có này thành quả." Dược lão mỉm cười vỗ vỗ Tiêu Lăng bả vai, "Ha ha, không cần tự coi nhẹ mình, đây đều là chính ngươi khắc khổ cố gắng kết quả." Khi cái kia thất phẩm đan lôi chợt hiện thế, rung động thanh thế giống như sóng to gió lớn cấp tốc bao phủ toàn bộ Gia Mã đế quốc. Cổ này ẩn chứa năng lượng kinh khủng đan lôi ba động, giống như vô hình cự thủ, hung hăng kích thích Gia Mã đế quốc các phương thế lực cái kia thần kinh nhạy cảm. Vô luận là nội tình thâm hậu Vân Lam Tông, vẫn là lấy thuật chế thuốc nổi tiếng luyện dược sư công hội, hoặc là nắm trong tay khổng lồ thương nghiệp đế quốc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các loại, đều ở đây đan lôi xuất hiện trong nháy mắt bị kinh động. Cường giả các phương nhao nhao từ trong tu luyện hoặc sự vụ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đan lôi xuất hiện phương hướng, trong lòng suy đoán đến tột cùng là thần thánh phương nào tại luyện chế bực này kinh người đan dược. Vân Lam Tông phòng nghị sự, tông chủ Vân Vận nhìn qua cái kia cuồn cuộn lôi vân phương hướng, đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ giọng tự nói, "E mạnh mẽ như vậy đan lôi, đến tột cùng là cao nhân phương nào tại luyện chế đan dược?" Một bên khách khanh trưởng lão Cổ Hà cũng là sắc mặt ngưng trọng, phỏng đoán nói, "Kẻ có thể dẫn phát thất phẩm đan lôi, chắc là một vị nào đó ẩn thế luyện đan đại sư." Luyện dược sư trong công hội, hội trưởng Pháp Mã khiếp sợ đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, "Kẻ bực này đan lôi, chẳng lẽ là vị nào thần bí siêu cấp luyện dược sư hiện thế?" Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc, vừa ăn vào phục linh tử đan khôi phục lại đấu hoàng năm sao Hải Ba Đông, cảm thụ được nơi xa truyền đến cường đại năng lượng ba động, rung động trong lòng không thôi, thất phẩm đan lôi, chẳng lẽ là Tiêu Lăng đại sư thuật chế thuốc thành công đột phá tới thất phẩm chi cảnh. Đang thu thập linh hồn thể vụ hộ pháp, đột nhiên bị trên bầu trời xuất hiện đan lôi hấp dẫn. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua đan lôi xuất hiện phương hướng, sắc mặt âm trầm, trong mắt lập lòe ánh sáng tham lam, cười quái dị nói. Kiệt kiệt kiệt, đan dược thất phẩm luyện dược sư linh hồn thể. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Gia Mã đế quốc lại còn có như thế bất ngờ kinh hỉ, nếu có thể vì ta hồn điện đạt được, hẳn là một cái công lớn. Lời còn chưa dứt, vụ hộ pháp quanh thân dâng lên một đoàn sương mù màu đen, đem thân hình của hắn bao khỏa trong đó. Sau đó, hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về đan lôi phương hướng mau chóng đuổi theo. Màu đen kia lưu quang giống như một đạo vạch phá bầu trời tia chớp màu đen, những nơi đi qua, không gian đều tựa như bị xé nứt, phát ra tiếng rít bén nhọn. Tiêu Lăng đang cùng Dược Trần nói chuyện phiếm, Dược Trần đem đan dược thu vào trong nạp giới, đang chuẩn bị mở miệng đối với Tiêu Lăng nói cái gì. Đột nhiên, Tiêu Lăng cùng Dược Trần thần sắc cứng lại, đồng thời nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy cái kia màu đen lưu quang trong nháy mắt mà tới, tia sáng tiêu tan, một đoàn sương mù màu đen xuất hiện tại hai người trong ánh mắt, chính là vội vàng mà đến vụ hộ pháp. Hắn nhìn thấy Tiêu Lăng đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, "Kẻ Tiêu tộc dư nghiệt, không nghĩ tới thuật chế thuốc thế mà đột phá đến thất phẩm. Phía trước trở ngại đủ loại nguyên nhân không tiện tìm ngươi, bây giờ ngược lại là vừa vặn, vừa có thể thu lấy được một khỏa đan dược thất phẩm, lại có thể cầm xuống ngươi cái này Tiêu tộc người." Ánh mắt của hắn đảo qua Dược Trần, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy tham lam cùng kinh hỉ, còn có một đạo khi còn sống thực lực ít nhất đấu tôn linh hồn thể, ha ha, vụ nào đó, muốn lập công lớn. Nói xong, hắn càng rỡ cười ha hả. Tiêu Lăng ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú cái này mới xuất hiện bóng đen, trong lòng nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, đối với vụ hộ pháp xuất hiện, hắn kỳ thực sớm đã có đoán trước. Dù sao thất phẩm đang lôi hiện thế, hồn địa người như thế nào không bị hấp dẫn. Đạo này lục tinh đấu tông linh hồn thể, lần này cuối cùng có thể tới tay. Trong tay bạch quang lóe lên, vẫn thần binh liền đã rơi vào Tiêu Lăng trong tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú hướng vụ hộ pháp, "Cho chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng từ trong tay của ta cướp đi đồ vật. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Một đám như chuột một dạng quái vật, trước kia các ngươi trợ hàng phong súc sinh kia ra tay với ta, nợ như vậy, chúng ta hôm nay cũng tốt dễ tính toán. Dược lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đoàn kia được xưng là vụ nào đó khói đen, thanh âm bên trong, cũng là tràn ngập lửa giận cùng sát ý. Nói đi, Dược Trần lật bàn tay một cái, cốt linh lãnh hỏa trong nháy mắt bay lên, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Tiêu Lăng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Thanh liên địa tâm hỏa từ thể nội tuôn ra, ngọn lửa nóng bỏng cùng cốt linh lãnh hỏa hòa lẫn. Vụ hộ pháp nhìn thấy cốt linh lãnh hỏa, biến sắc, kinh ngạc nói, "Kẻ cốt linh lãnh hỏa, ngươi là Dược Trần." Lập tức lại trương cuồng cười ha hả, "Ê ha ha, thực sự là vận khí tốt đến bạo tăng, không chỉ có đan dược thất phẩm cùng Tiêu tộc dư nghiệt, lại còn có thể đụng tới đại danh đỉnh đỉnh dược tôn giả Dược Trần, công lao này thật đúng là lớn đến vượt quá tưởng tượng." ngươi nắm giữ nhục thể, bản hộ pháp có lẽ vẫn sợ ngươi ba phần, bất quá đối với linh hồn thể, khạch khạch, ta hồn điện nhưng có là thủ đoạn thu thập ngươi. Khói đen rụt lại một hồi ba động, cuối cùng tại hai người chăm chú, chậm rãi ngưng kết thành một vị toàn thân bao phủ tại thâm thúy trong khói đen bóng người, trong lúc mơ hồ, có một đôi hơi có vẻ đỏ thẫm đồng tử, từ thâm thúy trong bóng tối lộ ra. Dược Trần ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Lăng, ngữ khí trịnh trọng nói, "Ê Tiêu Lăng, cái này vụ hộ pháp âm hiểm xảo trá, thực lực không thể khinh thường. Đợi chút nữa ta trước tiên xông lên cùng hắn chào hỏi, ngươi lại ở bên tùy thời mà động, tìm kiếm sơ hở của hắn. Nhớ kỹ, nhất định không thể tùy tiện làm việc, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Nếu là tình huống có biến, ngươi không cần quản ta, lập tức thoát thân rời đi, bảo toàn tự thân trọng yếu nhất." Tiêu Lăng kiên định gật đầu một cái, đáp lại nói, "Ê Dược lão, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhưng ta cũng sẽ không tự mình thoát đi, định cùng ngài cùng nghênh địch." Dược Trần khẽ gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, giống như một đạo như thiểm điện hướng về vụ hộ pháp tấn mãnh xông tới. Chương 128, giao chiến. Xoẹt. Sắc bén âm thanh giống như sắc bén còi huyết, xé rách hư không. Xiềng xích màu đen tựa như ẩn giấu ở vô tận hắc ám vực sâu kịch độc mãng xà, mang theo khí tức tử vong đột nhiên xuyên thủng không gian. Trong nháy mắt, nó huyễn hóa thành một đạo mơ hồ không rõ hắc tuyến, như một đạo tia chớp màu đen, lấy lôi đình vạn quân, không thể ngăn cản chi thế hướng về cách đó không xa Dược lão cuồng bạo vọt tới. Cái kia khóa mũi nhọn sắc bén đến tựa như có thế cắt đứt hết thảy, mũi nhọn bộ vị đầy thần bí huyền ảo, tản ra quỷ dị tia sáng phù văn, từng vòng xoắn ốc văn giống như ác ma vết cào gắt cao cuốn quanh bên trên. Tại vụ hộ pháp sôi trào mãnh liệt, phản phất có thế nghiền nát hết thảy năng lượng thôi động phía dưới, từng tia từng sợi làm cho người rợn cả tóc gáy sát khí giống như thực chất từ trong tràn ngập ra, không khí chung quanh dường như đều bị sát khí này đóng băng. Rất rõ ràng, cái này màu sắc thâm trầm, tản ra khí tức tà ác xiềng xích tuyệt không phải thế gian bình thường xích sắt có thể so sánh. Đối mặt cái kia như kiểu quỷ mị hư vô lấy tốc độ kinh người xuyên thấu không gian gào thét mà đến xiềng xích, Dược lão ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như kiếm, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, không dám chút nào sơ sẩy cùng buông lỏng. Thần bí quỷ dị hồn điện, công kích của bọn họ phản phất ẩn chứa đến từ cửu u vực sâu gian ác ma lực, tự hồ có thể cho linh hồn thể mang đến bẻ gãy nghiền nát một dạng trí mạng thương tích. Nhưng mà may mắn chính là, Dược lão tuyệt không phải phổ thông linh hồn thể. Bây giờ, quanh người hắn tản mát ra một loại vô hình uy áp, có cốt linh lãnh hỏa tại hắn quanh người nhảy vọt, thiêu đốt, cái kia ngọn lửa màu trắng bệch giống như trung thành vệ sĩ, thủ hộ lấy hắn mỗi một tấc linh hồn. Tại đối mặt hồn điện mạnh săn bắt giả lúc, Dược lão cũng không phải là không có chút nào sức lực chống đỡ. Dược lão trong lòng bàn tay sâm bạch sắc hỏa diễm giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, trên dưới kịch liệt lăn lộn, nhiệt độ nóng bỏng để cho không gian chung quanh cũng hơi vặn vẹo. Ngay sau đó, hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo tấn mãnh như thiểm điện hỏa tiễn, mang theo thẳng tiến không lùi, hủy thiên diệt địa khí thế mãnh liệt bắn mà ra, cùng đạo kia thế tới hung hăng hắc tuyến xiềng xích ngang tàng va chạm. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang ầm vang vang lên. Thanh âm này giống như viễn cổ cự thú gào thét, rung động toàn bộ thiên địa. Nhưng lại không có kinh thiên động địa kịch liệt năng lượng tiếng nổ, chỉ có một vòng trong đen kịch xen lẫn sâm bạch chi sắc kình khí gợn sóng, tựa như u linh lặng yên im lặng lan tràn ra. Cái này kình khí gợn sóng những nơi đi qua, không gian đều nổi lên như là sóng nước hơi hơi rung động, phản phất mảnh không gian này sắp không chịu nổi của lực lượng này mà phá toái. Xiềng xích màu đen cùng hỏa tiễn kịch liệt giao phong, cả hai va chạm trong nháy mắt, bắn ra vô số hỏa hoa, giống như sáng chói khói lửa. Nhưng mà kết quả cùng vụ hộ pháp đoán nghĩ nhất kích liền tan nát có khác nhau một trời một vực. Thậm chí, trong mơ hồ, từ trên xiềng xích truyền đến một cổ băng hàn cùng nóng bỏng đan vào lẫn nhau kỳ dị nhiệt độ, khiến cho trong cơ thể hắn đấu khí một hồi hỗn loạn cuồn cuộn, giống như nấu sôi mở thủy bàn sao động bất an. Khó trách trước kia ngươi có thể đào thoát hồn điện đuổi bắt, nguyên lai là bằng vào cái này dị hỏa chi năng. Xiềng xích nhất kích chưa trúng, cấp tốc rút về, giống như một đầu nghe lời ác khuyển xoay quanh tại vụ hộ pháp bên cạnh thân. Hắn đôi kia phím hồng đồng tử âm trầm mà nhìn chằm chằm đối diện Dược Trần, trong lời nói tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt bên trong lại để lộ ra càng thêm hung ác tia sáng. Bình thường linh hồn thể tại đối mặt hồn điện săn bắt giả lúc, coi như lực lượng linh hồn lại cường đại, có khả năng phát huy ra được thực lực cũng biết giảm bớt đi nhiều. Trong tay bọn họ vũ khí đều là đi qua chú tâm đặc chế, có chuyên môn khắc chế linh hồn thể kỳ diệu công hiệu. Nhưng mà loại này khắc chế, đối với nắm giữ dị hỏa cùng với một chút khác thiên địa linh vật linh hồn thể, lại là đã mất đi hơn phân nửa tác dụng. mà cũng đúng như hắn nói tới, trước kia Dược lão có thể đào thoát hồn điện đuổi bắt, đích thật là dựa vào cốt linh lãnh hỏa cái kia cường đại vô song sức mạnh, mới có thể tại trong tuyệt cảnh trở về từ cõi chết. Ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú cái kia quanh thân khói đen mãnh liệt sôi trào, phản phất muốn thôn phệ hết thảy vụ hộ pháp, Dược lão chậm rãi xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt, cốt linh lãnh hỏa trong nháy mắt như mãnh liệt như thủy triều tuôn trào ra, cấp tốc đem Huyền Trọng Xích nghi mật bao khỏa. Trong chốc lát, Huyền Trọng Xích đã bị ngọn lửa màu trắng bệt triệt để bao phủ, lửa nóng hừng hực bay lên, ngọn lửa tia sáng lại kỳ dị giống như mà cho người ta một loại trong thị giác băng lãnh cảm giác. Nhưng mà, nếu như ai dám can đảm đụng vào cái này nhìn như băng lãnh hỏa diễm, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu vì một đống tro tàn. Ngươi hồn điện đối với linh hồn thể khắc chế hiệu quả, đối với ta không có nhiều dùng, cho nên, lấy ra thực lực chân chính đến đây đi, nếu không, hôm nay ngươi liền phải chôn thay ở đây. Bao trùm lấy cốt linh lãnh hỏa Huyền Trọng Xích xa xa chỉ hướng vụ hộ pháp, Dược lão âm thanh không nhanh không chậm, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Hừ, lời nói ngược lại là thật điên, coi như không có khắc chế hiệu quả, nhưng bằng ngươi linh hồn này thể, liền muốn đánh giết bản hộ pháp. Nằm mơ giữa ba ngày không thành. Nghe vậy, vụ hộ pháp cũng là cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia tại trong không khí khẩn trương này lộ ra phá lệ the thé. Chợt cánh tay hắn bỗng nhiên lắc một cái, ba đạo bóng đen mang theo rầm rầm âm thanh từ phía sau lưng bạo dũng mà ra, cuối cùng giống như ba đầu hung ác như độc xà, tại đỉnh đầu xoay quanh không ngừng. Ba đoạn hồn tỏa. Hiện ra khói đen bàn tay nhô ra, chợt thủ ấn biến đổi, cái kia xoay quanh tại vụ hộ pháp đỉnh đầu ba đầu xiềng xích, chính là mang theo sắc bén minh rít gào âm thanh xé gió, đột nhiên bắn ra. Ba đầu xiềng xích hóa thành hắc tuyến, lấy làm cho người hoa cả mắt tốc độ bạo lướt giao nhau, bệnh thành một tấm gió thổi không lọc lưới tử vong, vừa lúc là đem Dược lão tất cả đường lui đều phong kín. Rõ ràng, vị này vụ hộ pháp đối với xiềng xích như vậy kỳ dị vũ khí đã trưởng khống đến một loại đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa cảnh giới. Lạnh lẽo nhìn lấy cái kia tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại ba đầu hắc tuyến, Dược lão thần sắc không thay đổi, tay áo tùy ý vung lên, năm ngón tay bắn liên tục, chợt chính là năm đạo sâm bạch hỏa diễm cấp tốc ngưng kết thành hình, giống như năm đầu linh động trường xà tại quanh thân xoay quanh bay múa, cuối cùng chợt mãnh liệt bắn mà ra, cùng cái kia ba đầu xiềng xích chính diện kịch liệt va nhau. Bang, bang. Xiềng xích cùng sâm bạch sắc hỏa diễm chạm vào nhau, vé ra âm thanh giống như kim thiết giao kích, thanh thúy mà vang dội, thậm chí còn có tia lửa chói mắt như là cổ sao chổi mãnh liệt bắn mà ra. Nhưng mà mặc kệ cái kia khóa thế công như thế nào quỷ dị khó lường, biến hóa đa đoan, nhưng Dược lão chỉ huy năm đạo hỏa diễm trường xà, cũng là có thể đem đều phong bế, như vậy cây độc phong phú, tinh diệu tuyệt luân kinh nghiệm chiến đấu, quả thực là người ta nhìn mà than thở. Đang thi triển như vậy lăng lệ thủ đoạn, nhưng lại vẫn như cũ không lấy được bất luận cái gì thực chất hiệu quả, cái kia vụ hộ pháp sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt rõ ràng toát ra kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi một lần xiềng xích cùng ngọn lửa kia chạm vào nhau lúc, đều sẽ có một đạo lạnh nóng thay nhau kỳ dị nhiệt lượng theo xiềng xích lan tràn mà đến, loại cảm giác quái dị này, làm cho toàn thân hắn đều cực kỳ khó chịu, phản phất có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt linh hồn của hắn. Lão bất tử này quả nhiên lợi hại, khó trách trước kia hồn điện xuất động ba vị hộ pháp cường giả, cuối cùng vẫn như cũ bị hắn cho chạy thoát, trước đó ta còn đạo là mấy tên kia lời nói là giả, không nghĩ tới. Lại còn thật sự khó giải quyết như thế. Chương 129, bại địch. Theo song phương công kích càng kịch liệt, cái kia vụ hộ pháp trong lòng càng ngưng trọng. Dược lão cường đại vô song lực lượng linh hồn, cùng với cái kia làm cho người khó giải quyết, uy lực vô tận cốt linh lãnh hỏa, tất cả vượt xa dự liệu của hắn. Khi vụ hộ pháp bị Dược lão gắt gao dây dưa, không cách nào phân tâm hắn cố chi tế, một bên Tiêu Lăng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong nháy mắt điều động lực lượng linh hồn, không hề có điềm báo trước thi triển ra ảo mộng linh ảnh. Chỉ thấy một tầng hư ảo tia sáng từ hắn chỗ mi tâm rạo rực mà ra, như gợn sóng cấp tốc hướng về vụ hộ pháp bao phủ tới. Bằng vào đạt đến linh cảnh linh hồn tu vi, cái này ảo mộng linh ảnh uy lực bị phát huy vô cùng tinh tế. Vụ hộ pháp chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo, trong chốc lát liền lâm vào một mảnh mê ly trong ảo cảnh, động tác cũng theo đó đình trệ. Dược Trần thấy thế, trong mắt hàn mang lóe lên, hét lớn một tiếng kẻ cốt lãnh viêm xích phá. Tại hắn hô lên một tiếng này trong nháy mắt, trong tay hắn bị cốt linh lãnh hỏa bao khỏa Huyền Trọng Xích phản phất trở thành duy nhất trong thiên địa tiêu điểm. Cốt linh lãnh hỏa cháy hừng hực, nguyên bản ngọn lửa màu trắng bệch bây giờ lại lộ ra nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao, đó là đủ để đốt cháy vạn vật lực lượng kinh khủng. Hỏa diễm từ Huyền Trọng Xích bên trên phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành vô số lăng lệ lại cực lớn dao găm ngọn lửa. Những ngọn lửa này chi nhận cao tốc xoay tròn, phát ra sắc bén tiếng xé gió, không khí chung quanh đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, tạo thành một đạo cuồng bạo sáng lạn hỏa diễm vòi rồng. Hỏa diễm vòi rồng những nơi đi qua, không gian xuất hiện rõ ràng vặn vẹo, phản phất mảnh không gian này đều khó mà tiếp nhận cổ này cực nóng lực lượng cuồng bạo. Dược Trần thân hình như kiểu quỷ mị hư vô bay lượn mà ra, trong tay huyền trọng xích mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về vụ hộ pháp hung hăng bổ tới. Thước chưa chân chính đến vụ hộ pháp trước người, cái kia sôi trào mãnh liệt hỏa diễm uy áp đã như bài sơn đảo hải tuôn hướng hắn, để cho hắn cảm giác phản phất đặt mình vào biển lửa, nóng bỏng nhiệt độ cao từ hồ muốn linh hồn của hắn trong nháy mắt nhóm lửa. Vụ hộ pháp từ trong ảo cảnh tránh thoát trong nháy mắt, liền cảm nhận đến cái này nguy cơ trí mạng, mà giờ khắc này trốn tránh đã không bằng, chỉ có thể nhắm mắt giơ lên xiềng xích màu đen ngăn cản. Oanh! Huyền trọng xích cùng xiềng xích màu đen đột nhiên chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Dao găm ngọn lửa điên cuồng cắt xiềng xích màu đen, cái kia nguyên bản tràn ngập khí tức tà ác xiềng xích tại cốt linh lãnh hỏa thiêu đốt phía dưới, dần dần xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Vụ hộ pháp thân hình rung lên, linh hồn thể bên trên khói đen một hồi kịch liệt cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt uể oải mấy phần. Tiêu Lăng há sẽ bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, quát to, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, một ngón tay tù thiên địa. Trong chốc lát, Tiêu Lăng ngón tay lập lòe ra cực kỳ kim quang chói mắt, hào quang rực rỡ, tựa như một vòng liệt nhật tại đầu ngón tay hắn chợt sinh ra. Ngay sau đó, một đạo cực lớn đến phản phất có thể nứt vỡ bầu trời ngón tay màu vàng ống hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Ngón tay này phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, không gian chung quanh đều bị nó mạnh mẽ uy áp giam cầm. Ngón tay màu vàng ống mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về vụ hộ pháp nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng e ken két y âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái sụp đổ. Vụ hộ pháp hoảng sợ nhìn qua cái kia to lớn ngón tay màu vàng ống, muốn trốn vọt, lại phát hiện thân thể của mình bị một cổ cường đại vô cùng sức mạnh gắt gao trói buộc chặt, không thể động đậy. Đáng chết! Cái này sao có thể? Vụ hộ pháp trợn tròn đôi mắt, trong mắt tinh hồng chi sắc mạnh hơn, thân thể của hắn kịch liệt giãy giụa, phản phất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại cùng lực lượng vô hình tiến hành quyết tử đấu tranh. Hai tay điên cuồng vung vẩy, tính toán kéo đứt cái kia không nhìn thấy gông xiềng, hai chân càng không ngừng đặng đạp, kéo theo chung quanh khí lưu đều trở nên hỗn loạn. Tiêu Lăng đầu ngón tay kim quang càng lóa mắt, cái kia kim sắc ngón tay hư ảnh giống như Thái Sơn áp đỉnh thẳng tắp rơi xuống. Vụ hộ pháp trong miệng phát ra trận trận gào thét, xiềng xích màu đen dâng lên lên hắc vụ cuồn cuộn, tính toán ngăn cản cái này kinh khủng một ngón tay. Nhưng mà, tại Đại Hoang Tù Thiên Chỉ cường đại dưới uy lực, xiềng xích màu đen liên tiếp đứt đoạn, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tan. Oanh! Ngón tay màu vàng ống nặng nề mà đánh vào vụ hộ pháp trên thân, bộc phát ra một hồi hao quang lộng lẫy chói mắt. Trong ánh sáng, vụ hộ pháp linh hồn thể một hồi rung rẩy kịch liệt, khói đen trở nên mỏng manh rất nhiều. Dược Trần thừa dịp thời cơ này, lần nữa phát động công kích. Trong tay hắn huyền trọng xích vũ động như gió, cốt linh lãnh hỏa tại trên thước nhảy vọt, hóa thành từng đạo ngọn lửa nóng bỏng tia sáng, hướng về vụ hộ pháp bay đi. Vụ hộ pháp mệt mỏi ứng đối, trên thân bị ngọn lửa tia sáng đánh trúng nhiều chỗ, linh hồn thể bên trên vết thương không ngừng bốc lên khói đen. Tiêu Lăng hai tay vũ động, chỉ pháp liên tục biến hóa, một đạo đạo ánh sáng màu vàng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như mũi tên nhọn bắn về phía vụ hộ pháp. Vụ hộ pháp tránh trái tránh phải, nhưng vẫn là bị mấy đạo kim quang đánh trúng, thân hình lão đảo lui lại. Lúc này vụ hộ pháp đã là nỏ mạnh hết đà, hắn xiềng xích màu đen bị ngọn lửa thiêu đến cơ hồ đứt gãy, linh hồn thể bên trên khói đen càng ngày càng mỏng manh, khí tức cũng càng yếu ớt. Các ngươi chết không yên lành. Hồn điện sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Vụ hộ pháp khàn cả giọng mà quát. Đấu chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta Tiêu Lăng liền có thiên. Một thế này, ta Tiêu Lăng chú định vô địch thế gian, hồn điện. Bất quá trong mộ xương khô ngươi. Tiêu Lăng nhìn xuống cái này vô năng cuồng nộ hắc bào nhân, đấu khí trong nháy mắt ngưng kết thành một bàn tay lớn che trời, hướng về kia hắc bào nhân hung hăng bóp đi, thật giống như nắm vuốt một cái không đáng kể sâu kiến. Hừ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Dược Trần lạnh rên một tiếng, trong tay huyền trọng xích bỗng nhiên vung lên, một đạo cực lớn hỏa diễm đao mang hướng về vụ hộ pháp chém tới. Tiêu Lăng đồng thời thi triển ra Đại Hoang Tù Thiên Chỉ tối cường nhất thức, nghe Đại Hoang Tù Thiên Thủ, chỉ thấy Tiêu Lăng hai tay lao nhanh vũ động, năng lượng bàng bạc điên cuồng hội tụ ở song chưởng bên trên của hắn. Ngay sau đó, một đạo cực lớn lại uy lực tuyệt luân bàn tay màu vàng ống hư ảnh trống rỗng xuất hiện, lấy thế lôi đình vạn quân ầm vang oanh ra. Đạo này bàn tay màu vàng ống hư ảnh tia sáng chói lóa mắt, những nơi đi qua không gian vạn vẹo biến hình, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp. Nó cùng Dược Trần Hỏa Diễm Đao mang lẫn nhau giao dung, tạo thành một cỗ làm cho người sợ hãi lực lượng kinh khủng, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều trong nháy mắt ép vì bột miệng. A! À, tại cái này kinh khủng tuyệt luân công kích, Vụ Hộ Pháp phát ra một tiếng hét thảm, linh hồn thể trong nháy mắt trở nên trong suốt như sa mỏng, gần như tiêu tan. Vụ Hộ Pháp mắt thấy chính mình đã lâm vào tuyệt cảnh, linh hồn thể bên trên khói đen điên cuồng cuồn cuộn, hắn cái kia vốn là dữ tợn khuôn mặt bây giờ càng là vặn vẹo đến cực hạn, trong mắt lộ ra liều lĩnh điên cuồng. Ha ha ha ha, là các ngươi bức ta đó. Hắn phát ra một hồi sắc bén chói tai cuồng tiếu, sau đó trong miệng lao nhanh niệm động chú ngữ. Trong chốc lát, không gian chung quanh bị đậm đặc như mực hắc ám trong nháy mắt thôn phệ, vô số thê lương tiếng kêu khóc chợt vang lên, làm cho người rùng mình. Chỉ thấy vô số hình dạng vặn vẹo, tản ra khí tức tà ác hung hồn từ trong bóng tối phun ra ngoài, giống như là thủy triều hướng về Dược Trần cùng Tiêu Lăng điên cuồng đánh tới. Này! Cái này càng là vạn hồn phệ linh trận. Dược Trần sắc mặt đột biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, nói khi ta trước đó cùng hồn điện có nhiều rối rắm. Đối với cái này trận sớm đã có nghe thấy, hôm nay ngươi sử dụng bực này tà trận, cũng đừng hòng đào thoát. Nói đi, Dược Trần từ trong ngực cấp tốc móc ra một kiện thần bí bảo vật. Bảo vệ này tản ra tia sáng kỳ dị, tia sáng có thể đạt được chỗ, những cái kia hung hồn hành động tự hồ nhận lấy nhất định trở ngại. Vụ Hộ Pháp bây giờ giống như điên dại, linh hồn thể bên trên ánh sáng lóe lên không chắc, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy quyết tuyệt, hê hừ. Coi như ngươi kịp chuẩn bị, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Những cái kia hung hồn dương nanh múa vuốt, trong miệng phát ra gào thét chói tai tiếng kêu, mang theo vô tận oán niệm cùng lệ khí, tự hồ muốn hết thảy sinh linh đều xé thành mảnh nhỏ. Dược Trần vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cấp tốc kết ấn, thao túng món kia bảo vật. Bảo vật bên trên tia sáng càng ngày càng mạnh, tạo thành một cái cường đại linh hồn vòng xoáy. Những cái kia đánh tới hung hồn vừa tiếp xúc với linh hồn này vòng xoáy, liền không tự chủ được bị cuốn vào trong đó. Dược Trần hét lớn một tiếng y thu. Chỉ thấy những cái kia hung hồn nhao nhao bị hút vào trong bảo vật. Nhưng mà, Vụ Hộ Pháp nhưng như của điên cuồng thôi động trận pháp, tính toán để cho càng nhiều hung hồn tránh thoát Dược Trần gò bó. Mặc dù hắn khí tức càng suy yếu, linh hồn thể cũng biến thành càng ngày càng trong suốt, nhưng hắn vẫn không cam tâm liền như vậy thất bại. Đáng giận. Các ngươi sẽ không được như ý. Vụ Hộ Pháp khàn cả giọng mà quát. Nhưng vào lúc này, trong mắt Tiêu Lăng hàng mang lóe lên, hai tay cấp tốc vũ động, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Kim Đế Phần Thiên Viêm ở dưới sự khống chế của hắn xen lẫn dung hợp. Chỉ thấy một đóa song sắc hỏa liên tại trước người hắn chậm rãi hình thành, hỏa diễm lăn lộn, năng lượng cuồng bạo để cho không gian chung quanh cũng hơi rung rẩy. Tiêu Lăng hét lớn một tiếng, e song sắc hỏa liên, bạo. Song sắc hỏa liên như là cổ sao chuỗi hướng về Vụ Hộ Pháp bay đi. Tại tiếp xúc đến Vụ Hộ Pháp trong nháy mắt, bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng trùng kích ra tới, cả đỉnh núi trong nháy mắt bị tạc phải nát bấy, loạn thạch bay tán loạn, bụi mù cuồn cuộn. Khổng lồ sóng lửa, từ cái kia khói đen trong vùng biển phô thiên cái địa bao phủ mà ra sóng lửa tạo thành dư ba, trực tiếp làm cho sơn cốc bốn phía ngàn mét bên trong cây cối, phù một tiếng, hóa thành tro tàn. Nếu là từ trên cao hướng phía dưới nhìn xuống, nhưng là có thể trông thấy, lấy sơn cốc kia làm trung tâm, hắn phương viên ngàn mét bên trong, thanh thúy tươi tốt lục sắc, cơ hồ là trong nháy mắt tiêu thất, cho dù là ngoài ngàn mét rừng rậm, màu sắc cũng là trở nên khô héo rất nhiều, rõ ràng, cái kia cổ bên trong sóng lửa ẩn chứa nhiệt độ cao, đem phiến địa vực này trong không khí khí ẩm, đều bốc hơi. Hỏa liên chi uy, kinh khủng như vậy. Tiêu Lăng ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cái kia phiến bị chiến đấu tàn phá bừa bãi đến không còn hình dáng khu vực, trong tràn ngập khói súng. Vụ Hộ Pháp thân ảnh đã biến phải cực kỳ mơ hồ. Hắn khó khăn trong phế tích dãy dụa, nguyên bản bao phủ thân thể nồng đậm khói đen bây giờ mỏng manh đến cơ hồ khó mà phát giác, cái kia thân áo bào đen cũng đã rách mướp, nhiều chỗ bị ngọn lửa đốt cháy khét, tí ti khói đen từ chỗ tổn hại bay lên. Vụ Hộ Pháp linh hồn thể cực kỳ suy yếu, ánh sáng lóe lên không chắc, phản phất nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Mặt mũi của hắn vặn vẹo mà đau đớn. Ánh mắt bên trong cũng lại không có khi trước dữ tợn cùng cuồng ngạo, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Thân thể của hắn run rẩy, mỗi một lần động tác đều lộ ra vô cùng gian khổ, phảng phất người mang thiên quân gánh nặng. Cái kia đã từng khí tức cường đại bây giờ đã còn thừa lác đác, chỉ còn lại kéo dài hơi tàn suy yếu ba động. Tiêu Lăng từng bước một đến gần, vụ hộ pháp vô ý thức muốn lui lại, lại chỉ có thế vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng lại không có sức phản kháng. Hắn há to miệng, tự hồ muốn nói cái gì, lại chỉ có thế phát ra yếu ớt mà thanh âm khàn khàn, cuối cùng chỉ có thể vô lực gục đầu xuống, chờ đợi vận mệnh tài quyết, tự hồ đã là từ bỏ dãy dùa. Tiêu Lăng nhìn lên trước mắt một mảnh kia khói lửa tràn ngập, cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, trận này kinh tâm động phách chiến đấu xem ra chung quy là kết thúc. Bộ ngực của hắn gấp rút phập phồng, từng ngụm thở phì phò, phản phất muốn đem phổi lấp đầy không khí mới mẻ. Nguyên bản cái kia thân sạch sẽ chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi áo bào, bây giờ hơi có vẻ nhăn nheo, mấy chỗ có nhỏ bé tổn hại. Dược trần trôi dạt đến Tiêu Lăng bên người, linh hồn của hắn thể qua mang hơi có vẻ ảm đạm, nhìn tiêu hao không thiếu sức mạnh. Đột nhiên, Tiêu Lăng phát giác được một tia khác thường linh hồn ba động, chỉ thấy cái kia cơ hồ tiêu tán vụ hộ pháp linh hồn, lại hóa thành vô số nhỏ xíu điểm sáng, muốn mượn bụi mù yểm hộ phân tán bốn phía né ra. Tiêu Lăng ánh mắt ngưng lại, lạnh rên một tiếng khi còn muốn chạy trốn. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, cường đại lực lượng linh hồn mãnh liệt tuôn ra, tạo thành một cái vô hình lồng giam, đem những điểm sáng kia đều bao phủ. Tiêu Lăng trên lòng bàn tay, một tia xanh biếc hỏa diễm bay lên, đem những cái kia linh hồn điểm sáng bao khỏa mà tiến, chợt Tiêu Lăng lấy ra một cái bình ngọc, đem ném vào trong đó, bàn tay lướt một cái, xanh biếc hỏa diễm chính là tại chỗ miệng bình tạo thành một tầng thật mỏng màn lửa. Trong tay bạch quang lóe lên, Tiêu Lăng liền đem chứa vụ hộ pháp linh hồn thể bình ngọc thu vào trong nạp giới, kẻ đấu tông lục tinh linh hồn thể, cũng không thể nhờ ngươi cứ như vậy chạy trốn, nếu là cái này vụ hộ pháp có thể đem càng trở ca mang tới liền tốt, như thế còn có thể nhiều một bộ đấu tông nhục thể. Tiêu Lăng quay người nhìn về phía Dược Trần, có chút bận tâm dò hỏi, "Ê Dược lão, ngài tình huống như thế nào?" Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Dược Trần khe khẽ lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt nói, "Ê mặc dù linh hồn lực có chỗ tiêu hao, nhưng không tính mười phần nghiêm trọng. Đợi ta đem cái này hung hồn luyện hóa về sau, lại phục dụng viên kia thất huyễn thanh hồn đan, đối với ta lập tức linh hồn lực sẽ có cực lớn trợ giúp." Tiêu Lăng liếc mắt nhìn Dược Trần bình ngọc trong tay, khẽ gật đầu, sau đó nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, "Ê lần này động tĩnh huyên náo khá lớn, đế đô những người kia chờ một lúc chắc hẳn sẽ đến đây kiểm tra tình huống. Để tránh sinh ra rất nhiều phiền phức, chúng ta vẫn là đi trước rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Đi, ta cũng cần hao phí một chút thời gian tới xử lý cái này hung hồn." Tiếng nói vừa ra, Dược Trần liền chui vào Tiêu Lăng trên ngón tay cốt viêm giới bên trong. Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một cái hồi phục đấu khí đan dược, đặt vào trong miệng, đan dược trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm tại trong bụng tan ra. Lập tức, hắn cảm giác vừa mới chiến đấu tiêu hao đấu khí đã hồi phục hơn phân nửa, cơ thể cũng theo đó buông lỏng không thiếu. Sau lưng bày ra một đôi thanh kim sắc hai cánh đấu khí, hơi chấn động một chút, Tiêu Lăng liền hóa thành một vệt sáng, hướng về Gia Mã Thánh Thành bay đi. Tiêu Lăng rời đi về sau, không bao lâu, một đạo thanh sắc lưu quang vạch phá bầu trời, nhanh chóng đi tới vừa rồi chiến trường. Tia sáng tiêu tan, hiện ra một đạo đình đình ngọc lập thân ảnh, chính là Vân Lam Tông đương nhiệm tông tộc Vân Vận. Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn chăm chú mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, đôi mi thanh tú nhíu chặt, rung động trong lòng không thôi. Chỉ thấy nguyên bản dãy núi chập trùng, cây xanh râm mát chỗ, bây giờ đã hóa thành một mảnh phế tích, hố sâu to lớn giống như dữ tợn vết thương, nhìn thấy mà giật mình, nám đen thổ địa bốc lên từng sợi khói xanh, phản phất tại nói vừa mới chiến đấu kịch liệt cùng tàn khốc. Vân Vận nhìn qua mảnh phế tích này, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Cảnh tượng thảm liệt như vậy, chắc là đấu tông cường giả ở giữa kịch liệt giao chiến sở trí. Nàng âm thầm suy nghĩ, hay chỉ là không biết là ra sao phương cường giả tranh đấu ở đây, kinh khủng như vậy sức mạnh, nếu là nhằm vào Gia Mã Đế Quốc hoặc Vân Lam Tông, hậu quả khó mà lường được. Chương 130, gặp lại Hải Ba Đông. Rời đi ma thú sơn mạch, Tiêu Lăng như một đạo rực rỡ lưu quang, nhanh như điện chớp phi tốc bay trở về Tiêu gia. Tại Tiêu Lăng trong đình viện, Tử Nghiên đang thản nhiên ngồi ở trong lương đình, hai chân đung đưa, một cái tay cầm cái màu sắc tươi đẹp quả, miệng lớn nhấm nuốt, nước theo khóe miệng chảy xuống. Tiểu Y Tiên thì ngồi ở mềm mại trên đồng cỏ, trước người trưng bày đủ loại bình bình lọ lọ, đang hết sức chuyên chú mà điều phối lấy độc dược, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Thanh Lân ngồi xổm ở một bên, trong tay cầm đồ ăn, đang tỉ mỉ cho một đám màu sắc sặc sỡ xà sủng nhóm cho ăn, trong miệng còn nhẹ giọng nhắc tới cái gì. Đột nhiên, Tiêu Lăng hạ xuống phong thanh truyền đến. Tử Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng còn đút lấy quả, mơ hồ không rõ mà hô: "Kẻ Tiêu Lăng, ngươi có thể tính đã về rồi." Kẻ nói xong liền đem trong tay không ăn xong quả một ngụm nuốt vào, bước nhanh hướng Tiêu Lăng chạy tới. Tiểu Y Tiên nghe được âm thanh, dừng động tác trong tay lại, đứng dậy vỗ vỗ trên làn váy vụn cỏ, mỉm cười đón lấy Tiêu Lăng, kẻ xem ra so dự trù thời gian hơi ngắn một chút đâu. Sự tình làm thuận lợi không? Thanh Lân cũng vội vàng thả ra trong tay đồ ăn, những xà sủng kia phân tán bốn phía. Nàng chạy chậm đến tới, trên mặt tràn đầy vui vẻ: "Kẻ Tiêu Lăng thiếu gia, ngài đã về rồi." Tiêu Lăng hướng về tam nữ ôn hòa mà lên tiếng chào hỏi, trên mặt mang mấy phần mỏi mệt nhưng vẫn mang theo nụ cười ấm áp. Ánh mắt trước tiên rơi vào Tiểu Y Tiên trên thân, Tiêu Lăng hồi đáp: "Kẻ đang dược luyện chế coi như thuận lợi." Nói xong dừng một chút, lông mày khẽ nhíu một chút, nói tiếp: "Kẻ chỉ là nửa đường ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn." Nói đến đây, Tiêu Lăng không tự chủ nắm quyền một cái: "Kẻ bất quá vì thế, ta cùng Dược lão đồng tâm hiệp lực, đem những cái kia phiền phức đều giải quyết hết. Vừa rồi từ ma thú sơn mạch bên kia truyền đến động tĩnh, hẳn là các ngươi tạo thành a, xem ra thanh thế không nhỏ, là gặp người nào tập kích sao?" Tử Nghiên con mắt nhanh như chớp đi lòng vòng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hai tay ôm ở trước ngực, không kịp chờ đợi hỏi. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng sắc mặt bình tĩnh như nước: "Ghé tới một cái hồn điện hộ pháp thôi, linh hồn thể cũng đã bị ta phong ấn." Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, Dược Trần cũng từ cốt phim giới bên trong ung dung bay ra, trên mặt mang nụ cười ấm áp, hướng tam nữ cùng Tiêu Lăng lên tiếng chào. Tiếp đó, Dược Trần thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi đối với bốn người nói: "Phía trước trận kia phong ba tiêu hao không thiếu, ta phải đi bế quan thật tốt hồi phục một chút." Thanh Lân nghe, khắp khuôn mặt là lo lắng, vội vàng đi lên trước, ánh mắt bên trong lộ ra lo nghĩ hỏi: "Ê lão sư, ngươi không có bị thương chứ?" Dược Trần khoát tay áo, hướng về phía Thanh Lân hiền lành cười cười, trấn an nói: "Ở nha đầu ngốc, nói thế nào lão sư trước đó cũng là một cái đấu tôn, chỉ là một cái hồn điện hộ pháp, còn không đã thương được ta. Chờ ta đem vừa lấy được hung hồn luyện hóa, lại ăn vào Tiêu Lăng vừa luyện chế thất huyễn thanh hồn đan, linh hồn lực liền có thể nhận được trên phạm vi lớn khôi phục." Lại cùng mấy người tán gẫu một hồi lâu, Dược Trần rồi mới từ Tiêu Lăng trên tay tiếp nhận cốt viêm giới, lấy đi cái kia chứa thất huyễn thanh hồn đan bình ngọc. Hướng mọi người khẽ gật đầu, liền quay người hướng về tu luyện thất đi đến. Dược Trần bóng lưng càng lúc càng xa, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chắc hẳn lần này xuất quan về sau, Dược Trần thực lực hẳn là đủ nhận được không ít đề thăng. Hai tháng thoáng một cái đã qua. Kể từ Dược Trần bế quan sau đó, Tiêu Lăng thời gian liền khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày đều sẽ tiêu phí một đoạn cố định thời gian, dùng để tu luyện đấu khí. Khi nhàn hạ, Tiêu Lăng cũng biết bồi tiếp Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tại Gia Mã Thánh Thành náo nhiệt trên đường phố đi dạo. Cùng tam nữ nhẹ nhõm trò chuyện, nhìn thấy thú vị đồ chơi sẽ ngừng chân thưởng thức, gặp phải mỹ vị ăn vặt cũng biết mua được cùng một chỗ chia sẻ. Tiêu Lăng cũng không quên Tiêu Viêm, thỉnh thoảng truyền thụ Tiêu Viêm thuật chế thuốc tri thức, từ dược liệu phân biệt đến hỏa hầu trưởng khống, đều giảng giải cực kỳ mỹ. Bằng vào Tiêu Viêm xuất sắc luyện dược thiên phú và phong phú tài sản, tại Tiêu Lăng dưới sự chỉ đạo, bây giờ Tiêu Viêm đã trở thành một cái nhị phẩm luyện dược sư. Ngoài ra, Tiêu Lăng còn có thể ứng người khác thỉnh cầu luyện chế đan dược ngũ phẩm trở lên, đan luyện đan lúc hết sức chăm chú, thủ pháp thành thạo, mỗi một lần luyện đan đều là đối với tự thân kỹ nghệ tôi luyện, mà thành công ra lò đan dược cũng làm cho cầu đan giả lòng tràn đầy vui vẻ. Không chỉ có làm cho chính mình thu hoạch tương đối khá, lấy được không thiếu trân quý, cũng làm cho Tiêu gia tại Gia Mã bên trong tòa thánh thành, cùng rất nhiều thế lực giao hảo. Tại Mỹ đặt nhĩ gia tộc cái kia rộng rãi mà điển nhã bên trong phòng tiếp khách, Tiêu Lăng cùng Hải Ba Đông đang ngồi đối diện nhau. Một bên thị nữ liên bộ nhẹ nhàng, tư thái ưu nhã đi đến trước bàn, động tác êm ái vì hai người phân biệt rót một ly trà thơm. Tiêu Lăng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đem tầm mắt nhìn chăm chú hướng đối diện Hải Ba Đông, chậm rãi nói: "Kê quan Hải lão tiên sinh cái này khí thế, chắc là tu vi có chỗ đột phá." Tại Tiêu Lăng dò xét, bây giờ Hải Ba Đông không chỉ tu vì đã khôi phục, cảnh giới cũng có đột phá, bây giờ đã là một cái lục tinh đấu hoàng. Nghe xong Tiêu Lăng lời nói, Hải Ba Đông trên mặt trong nháy mắt phóng ra nụ cười sáng lạng: "Hề ha ha, phục dụng Tiêu Lăng đại sư luyện chế viên kia phục linh tử đan, tu vi của ta thành công khôi phục lại ngũ tinh đấu hoàng. Có lẽ là ta nhiều năm như vậy thâm hậu tích lũy, tu luyện hơn 2 tháng, tu vi liền đột phá đến lục tinh đấu hoàng." Nghe xong Hải Ba Đông giảng giải, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trong thần sắc mang theo vài phần cảm khái cùng suy tư, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Nếu là Hải Ba Đông tiền bối không có bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho đánh thành đấu linh, không tại Mạc Thành phí thời gian mấy chục năm tuế nguyệt, một mực bảo trì trạng thái tu luyện, coi như không có đột phá đấu tông, ít nhất cũng có thể đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Nghe lời nói này, Hải Ba Đông cũng thở dài thở ra một hơi, trong ánh mắt toát ra một tia tâm tình phức tạp, chậm rãi nói, cái đó đều là chuyện lúc trước, hãy để cho nó qua đi. Hai người lại tùy ý tán gẫu một hồi, Hải Ba Đông mang theo nghi hoặc, hướng Tiêu Lăng hỏi, cho Tiêu Lăng đại sư, ngày hôm nay vì sao lại có khoảng không tới ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ngồi xuống, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Nếu là có cái gì ta có thể giúp một tay chỗ, ta Hải Ba Đông nhất định phụng bồi. Nhàn nhạt cười cười, Tiêu Lăng đem tầm mắt nhìn về phía Hải Ba Đông phương hướng. Hải lão đoán không sai, hôm nay đến đây Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đúng là có một việc cần xin ngài giúp một tay. Không lâu sau nữa, ta liền muốn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, trở về Già Nam học viện một chuyến, trong thời gian ngắn, ta hẳn là sẽ không trở về Gia Mã Đế Đô. Hơi hơi dừng lại sau, Tiêu Lăng lại bổ sung, cho Tiêu gia mặc dù dựa vào sự giúp đỡ của ta, bây giờ cũng tại Gia Mã Đế Đô đứng vững bước chân, nhưng ta rời đi về sau, Tiêu gia không có cường giả đỉnh cao tọa trấn, khó tránh khỏi sẽ bị một chút ngấp nghé Tiêu gia sản nghiệp cùng tài nguyên thế lực âm thầm tính toán. Hơn nữa, nếu là gặp phải một chút đột phát nguy cơ tình huống, cũng có thể sẽ bởi vì khuyết thiếu đủ thực lực ứng đối mà lâm vào khốn cảnh. Cho nên, ta hy vọng tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, Hải lão ngài có thể coi chừng một hai. Chương 131, rời đi Gia Mã Đế Quốc. Hôm nay buổi sáng, đi tới bế quan Dược Trần đã xuất quan. Hắn mượn nhờ cốt linh lãnh hỏa đem đoàn kia hung hồn luyện hóa về sau, liền đem hắn thôn phệ, phục dụng Tiêu Lăng luyện chế viên kia thất huyễn thanh hồn đan, không chỉ có khôi phục Dược Trần lực lượng linh hồn, trả hết nợ ngoại trừ trong linh hồn thôn phệ hung hồn còn thừa tạp chất. Bây giờ Dược Trần đã khôi phục đến không có nhục thể lúc thực lực mạnh nhất, ứng đối một chút đấu tông đỉnh phong người đều dư xài. Nếu như Dược Trần phụ thân tại Tiêu Lăng thân thể phía trên, bằng vào Tiêu Lăng năng lực khôi phục, không cần lo lắng tác dụng phụ, thậm chí có thể thi triển có thể so với ra thấp tinh đấu tôn chiến lực. Hải Ba Đông nghe Tiêu Lăng lời nói, không chút do dự gật đầu đáp, "Để Tiêu Lăng đại sư, ngài yên tâm. Có ta Hải Ba Đông tại, định bảo đảm Tiêu gia chu toàn. Ngài đối với ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nhiều phiên trong năm, chút chuyện nhỏ này ta há có không nên lý lẽ." Tiêu Lăng trên mặt cũng lộ ra thêm vài phần ý cười, đứng dậy ôm quyền nói, "Ghé cái kia Tiêu Lăng ở đây cảm ơn trước Hải lão. Đợi ta từ Già Nam học viện trở về, tất có thâm tạ." Hải Ba Đông liền vội vàng đứng lên, khoát tay nói, "Ghé Tiêu Lăng đại sư, ngài này liền khách khí. Ngài đối với ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ân tình, há lại là chút chuyện nhỏ này có thể so sánh." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lại ngồi xuống thương nghị một chút chi tiết. Sau đó, Tiêu Lăng đứng dậy cáo từ. Hải Ba Đông tự mình đem Tiêu Lăng đưa ra Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nhìn qua Tiêu Lăng đi xa bóng lưng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, định không cô phụ Tiêu Lăng sở thác. Tiêu Lăng rời đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sau, liền trở lại Tiêu gia, trước tiên gặp Tiêu Vi một mặt, sắp sáng thiên liền đi tới Già Nam học viện sự tình nói cho hắn. Tiếp đó đem cùng Hải Ba Đông thương nghị kết quả cáo tri Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão, để cho bọn hắn yên tâm. Mặc dù Tiêu Lăng rời đi Gia Mã Đế Quốc, Tiêu gia hoặc nhiều hoặc ít đều biết chịu đến một chút ảnh hưởng, bất quá có Hải Ba Đông giúp đỡ, tăng thêm Tiêu Lăng dư uy vẫn còn, Tiêu gia hẳn là cũng sẽ không nhận nguy hiểm gì. Lần này trở lại Già Nam học viện sau đó, Tiêu Lăng liền kế hoạch đem khối kia thuộc về Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc giao cho Tiêu Hương Nhi, để cho nàng mang về cổ tộc. Cổ Dương chính là cổ tộc tông tự nhị trưởng lão, phụ trách thủ hộ đà xá cổ đế ngọc, nắm giữ ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Nhưng mà hắn sớm tại trăm năm trước liền bị hư vô thôn viêm ám toán, linh hồn cùng hồn tộc tộc nhân dung hợp, từ đó trở thành hồn tộc xếp vào tại cổ tộc nội ứng. Dù sao mình trong tay nắm một khối linh tộc đà xá cổ đế ngọc, một mực tồn tại ở trong không gian hệ thống, cho dù cái kia hồn thiên đế lại có thông thiên triệt địa chi năng, cũng đừng hòng tìm được khối này đà xá cổ đế ngọc chỗ. Không cách nào tập hợp đủ 8 khối đà xá cổ đế ngọc, cái này hồn thiên đế coi như vắt hết óc, cũng không cách nào tấn thăng đấu đế. Thông qua hồn tộc xếp vào tại cổ tộc nội ứng, hồn thiên đế biết được Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc tại trong tay cổ tộc sau đó, liền lấy hồn thiên đế cái kia cẩn thận dè đặt tính cách, khả năng cao thì sẽ không bốc lên bị khác 6 tộc phát giác phong hiểm, để cho hồn điện đối với Tiêu gia động thủ. Đà xá cổ đế ngọc mặc dù cực kỳ trân quý, cùng tấn thăng đấu đế cùng một nhịp thở, nhưng cũng bởi vì kiện vật phẩm này quá mức trân quý, nếu là không có thực lực nhất định, coi như có cũng chỉ lại là một kiện đại phiền toái. Chỉ cần hồn tộc thật sự muốn điều tra, rất dễ dàng liền có thể phát giác đà xá cổ đế ngọc ngay tại Tiêu Lăng trên thân. Đến lúc đó chỉ có thể có vô cùng vô tận phiền phức tìm tới cửa, Hồn Điện vì nhận được đà xá cổ đế ngọc, nhất định sẽ phái cường giả đối với Tiêu Lăng động thủ. Trong nguyên tác, Hồn tộc vì nhận được đà xá cổ đế ngọc, sử dụng dược trần linh hồn thể tính toán Tiêu Viêm, khiến cho lâm vào Hồn Điện mai phục bên trong, liền Tiêu Viêm danh đao tư mệnh đều bị Trích Tinh lão quỷ đánh đi ra. Tiêu Lăng chỉ muốn an an ổn ổn tăng cao thực lực, có thế không treo chọc phiền phức cũng không cần treo chọc cho thỏa đáng. Cái này đà xá cổ đế ngọc đối với bây giờ chính mình lại không có trợ giúp, còn không bằng giao cho Tiêu Hương Nhi, cũng có thể tính toán một bút không tệ chiến công. Hôm sau, sáng sớm. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm hơi lộ ra. Tiêu Lăng dậy thật sớm, rón rén đẩy cửa phòng ra, đi trước đánh thức còn đang trong giấc mộng Tử Nghiên. Sau đó, hắn chỉnh lý tốt hành trang, mang tới Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên. Đúng lúc này, Tiêu Viêm cũng vừa vặn tìm tới cửa. Tiêu Lăng biểu ca, ta tới không tính là muộn a. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, trên mặt kích động khó mà che giấu. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng nhìn xem Tiêu Viêm cái kia dáng vẻ hưng phấn, nhàn nhạt cười cười rồi xem ra ngươi rất kích động, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng mở miệng cười nói, "Kệ Thanh Lân, đem Tiểu Hắc kêu đi ra, kế tiếp liền phải dựa vào nó tái chúng ta đoạn đường." Đi qua Tiêu Lăng hơn nửa năm nuôi nấng, Rây Qua bây giờ đã ở tích xúc năng lượng, chuẩn bị đột phá tới ma thú cấp 7, gần nhất nó có chút mặt ủ mày chau. Xét thế này, loại này đường xá xa xôi đường đi, hay không đưa nó kêu đi ra cho thỏa đáng. Thanh Lân khéo léo gật đầu một cái, ôn nhu trả lời, "Kệ biết thiếu gia." Dứt lời, Thanh Lân liền vỗ vỗ chính mình ống tay áo, sau đó, một đầu màu đen tiểu xà liền chui khắc ra. Cơ thể bắt đầu dần dần phóng đại, chẳng được bao lâu, sáu cánh hắc xà vương tiện khôi phục được lúc đầu thể tích. Sáu cánh hắc xà vương đầu tiên là phát ra một tiếng tê minh, tiếp đó cúi đầu xuống, cọ sát Thanh Lân vị này tiểu chủ nhân gương mặt. Cảm nhận được sáu cánh hắc xà vương thân mật, Thanh Lân cũng đưa ra tay nhỏ, vuốt vuốt sáu cánh hắc xà vương đầu. Tiêu Viêm nhìn không chớp mắt Thanh Lân thi triển năng lực triệu hoán sáu cánh hắc xà vương, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ. Bởi vì lấy thường xuyên đến Tiêu Lăng ở đây học tập thuật chế thuốc, Tiêu Viêm cùng Thanh Lân chúng nữ ngẫu nhiên cũng sẽ có điều giao lưu, đối với Thanh Lân năng lực đặc biệt, hắn cũng có nghe thấy. Lúc đó, mới có 10 tuổi Thanh Lân tiện tay liền triệu hồi ra một đầu tứ giai xà sủng, có thể thực đem Tiêu Viêm sợ hết hồn. Tiêu Lăng hơi hơi phát lực, ngay sau đó trước tiên nhảy lên sáu cánh hắc xà vương rộng lớn phần lưng. Đám người gặp Tiêu Lăng như vậy, cũng nhao nhao nhảy vọt đến bên trên. Thanh Lân vỗ vỗ sáu cánh hắc xà vương đầu, chỉ già nam học viện phương hướng, hướng hắn truyền đạt phi hành mệnh lệnh. Theo Thanh Lân ra lệnh một tiếng, sáu cánh hắc xà vương chấn động cánh, gào thét lên phóng hướng thiên khoảng không. Đứng tại sáu cánh hắc xà vương trên lưng, cuồng phong ở bên tai gào thét, phía dưới cảnh vật cấp tốc lui lại. Kèm theo cuồng phong cùng chờ mong, đám người mang riêng phần mình tâm tư, hướng về già nam học viện đi nhanh mà đi. Tương lai lộ còn rất dài, mà chuyện xưa của bọn hắn vừa mới bắt đầu. Sáu cánh hắc xà vương một đường bay nhanh, xuyên qua nồng đậm tầng mây. Bỗng nhiên, phía dưới cảnh tượng rõ ràng, chỉ thấy một mảnh mênh mông vô ngần màu đen bình nguyên hiện ra ở trước mắt. Mảnh đất này tràn ngập âm trầm sương mù, mơ hồ có thể thấy được phập phồng dãy núi cùng sâu thẳm sơn cốc. Trong sơn cốc thỉnh thoảng lập lòe tia sáng kỳ dị, phản phất cất giấu nguy hiểm không biết cùng bí mật. Nơi xa, từng tòa đổ nát tòa thành đứng sững ở phía trên vùng bình nguyên, bao quanh xốc xếp doanh trướng cùng lui tới thần sắc cảnh giác đám người. Hắc giác vực đại bình nguyên đám người bên trên, nguyên bản hoặc bận rộn hoặc nói chuyện phiếm, khi sáu cánh hắc xà vương cái kia khổng lồ thân thể chợt lúc xuất hiện, tất cả mọi người đều trong nháy mắt sửng sốt, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Chương 132, Hắc Ấn Thành. Đây chính là ma thú cấp 5-6 cánh hắc xà vương. Có thể đem thuần phục coi như tọa kỵ. Người đến này nhất định là nhân vật cực kỳ lợi hại. Còn không phải sao, dám ở hắc giác vực rêu rao như thế, chắc hẳn thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta nhưng tuyệt đối đừng đi trêu chọc, vạn nhất chọc giận nhân gia, mạng nhỏ nhưng là không còn. Đúng đúng đúng, thứ đại nhân vật này chúng ta nhưng đắc tội không dậy nổi, chỉ cầu đừng chú ý tới chúng ta, chỉ cầu bọn hắn đi nhanh lên, tuyệt đối đừng tại chúng ta chỗ này dừng lại. Đám người châu đầu ghé tai, âm thanh run rẩy, nhìn qua Tiêu Lăng mấy người đi xa phương hướng. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng lùi bước, liền thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ gây nên Tiêu Lăng đám người chú ý. Đối với những thứ này lấy cướp bóc mà sống người, Tiêu Lăng cũng không có gì hứng thú. Tiêu Lăng vỗ nhẹ sáu cánh hắc xà vương, ra hiệu tiếp tục hướng phía trước tiến phát. Sáu cánh hắc xà vương lĩnh sẽ nó ý, vỗ cánh bay cao, mang theo đám người dần dần cách xa mảnh này tràn ngập bất an cùng nguy hiểm hắc giác vực Đại Bình Nguyên. Lại đi qua nửa ngày thời gian phi hành, một tòa cực lớn sơn lĩnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ở đó sơn lĩnh chi cước, một tòa từ đen như mực cự thạch tích lũy mà thành khổng lồ thành thị, như ẩn như hiện hiện ra mơ hồ hình dáng. Thành thị tứ phương thành môn chỗ, bầu không khí âm trầm kiềm chế. Cửa thành cao lớn mà trầm trọng, phản phất cự thú đóng chặt miệng, tản ra một cổ làm cho người bất an khí tức. Đen nhánh đồng hồ kim loại mặt, vết rỉ loang lỗ, phản phất tại nói tòa thành thị này trải qua tang thương cùng cực khổ. Cửa thành chính giữa, bỗng nhiên viết kẻ hắc ấn thành kẻ ba chữ to. Cái kia chữ viết cứng cáp hữu lực, nhưng cũng lộ ra một cổ khí tức âm lãnh. Hai bên cửa thành môn, đứng vững một đám võ trang đầy đủ thủ vệ, bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra vô tình cùng lạnh nhạt, giống băng lãnh như pho tượng xem kỹ lấy đám người qua lại. Vào thành mọi người trầm mặc không nói, người người thần sắc vội vàng, cước bộ trầm trọng. Tổng bọc hành lý người, khom lưng lưng còng, phản phất bị vô hình gánh nặng ép tới không thở nổi. Cưỡi ngựa gầy ốm người, cúi thấp đầu, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, để hàng hóa xe đẩy tại thô ráp trên mặt đất gian khổ di động, phát ra làm lòng người phiền tiếng két. Ngẫu nhiên có vài tiếng trầm thấp gào to, cũng cấp tốc bị âm trầm không khí nuốt hết, hài đồng không dám khóc rống, chỉ sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Toàn bộ chỗ cửa thành, phản phất bị một tầng khói mù bao phủ, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng nặng nề. Đây chính là hắc giác vực, không có trật tự, chỉ có thực lực mới là duy nhất chân lý. Ngươi về sau đi tới hắc giác vực, cũng không thể sơ suất khinh tâm. Xử lý chỗ ngồi mà ngồi Tiêu Lăng đứng dậy, hướng về phía sau lưng Tiêu Viêm dặn dò vài câu. Yên tâm đi biểu ca, ta sẽ chú ý. Tiêu Viêm gặp Tiêu Lăng cái này vẻ mặt nghiêm túc, cũng nghiêm túc gật đầu một cái. Tiêu Lăng kết xuất đặc định thủ ấn, sử dụng ra ảo mộng linh ảnh, đem phía dưới cảm giác con người cho che đậy. Chỉ thấy Tiêu Lăng hai tay phi tốc biến hóa, từng đạo tia sáng kỳ dị tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, phù văn thần bí như ẩn như hiện. Cái kia tia sáng kỳ dị trong nháy mắt khuếch tán ra, hướng về phía dưới đám người phô thiên cái địa giống như bao phủ tới, sinh ra nhỏ xíu ảnh hưởng, khiến cho bọn hắn khó mà phát giác trên bầu trời sáu cánh hắc xà vương. Thông qua được hắc ấn thành cửa thành, Tiêu Lăng tìm một khối địa phương khá trống trải, liền để sáu cánh hắc xà vương tiến đi hạ xuống. Sáu cánh hắc xà vương quanh quẩn trên không trung chậm rãi hạ xuống, cánh khổng lồ vỗ khởi trận trận cuồng phong, dẫn tới đường phố phía dưới bên trên bụi đất tung bay. Tiêu Lăng vững vàng đứng ở sáu cánh hắc xà vương trên lưng, thần sắc nghiêm túc mà chuyên chú, hắn nhìn chằm chằm phía dưới một chỗ đất trống, đó là một mảnh bỏ hoang quảng trường, chung quanh không có quá nhiều người đi đường, là cái tương đối an toàn điểm hạ cánh. Theo sáu cánh hắc xà vương dần dần tới gần mặt đất, cánh của nó vỗ tốc độ chậm lại, thân thể cao lớn dần dần hạ thấp độ cao. Tiêu Lăng trước tiên nhẹ nhàng nhảy lên, từ sáu cánh hắc xà vương trên lưng nhảy xuống tới, hai chân vững vàng rơi vào tràn đầy đá vụn trên mặt đất. Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng theo sát phía sau, nhao nhao nhảy xuống. Tiêu Viêm lúc rơi xuống đất hơi lảo đảo một chút, Tiêu Lăng kịp thời đưa tay đỡ lấy hắn. Sáu cánh hắc xà vương tại mọi người sau khi hạ xuống, thân thể cao lớn rung nhẹ nhẹ, phát ra một tiếng trầm thấp tê minh, phản phất là đang biểu đạt phi hành sau mỏi mệt. Thanh Lân đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve sáu cánh hắc xà vương thân thể, an ủi tâm tình của nó. Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, xác định không có gây nên chú ý của những người khác sau, liền dẫn mọi người đi tới một gian khách sạn, thuê lại một cái tiểu viện. Xác nhận chung quanh không tồn tại có thể uy hiếp được mấy người nguy hiểm sau, Tiêu Lăng hướng về phía mọi người nói, ta đi trước lấy một thứ, các ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, chờ ta đem vật kia nắm bắt tới tay, chúng ta liền trở về Già Nam học viện. Căn dặn xong mấy người sau đó, Tiêu Lăng rời đi căn này tiểu viện, trùng lên một kiện áo bào đen sau đó, liền hướng về bên trong hắc ấn thành lớn nhất phòng đấu giá bước đi. Tiêu Lăng đi tới hắc ấn phòng đấu giá trước cửa, chậm rãi ngẩng đầu dò xét tòa này phòng đấu giá. Trước mắt kiến trúc khí thế rộng rãi, sự hùng vĩ trình độ thậm chí vượt qua Gia Mã Đế Đô Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ. Hắc ấn phòng đấu giá chỗ cửa lớn, mấy chục cái sắc mặt lãnh đạm áo đen trang phục nam tử bên hông đeo sắc bén vũ khí, như ưng giống như ánh mắt lợi hại, không ngừng đang qua lại đi vào trong dòng người đảo qua, từ những thứ này nam tử thể nội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.